Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 180, không ngờ Bang Lang lại ra tay trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không phải một nữ sinh bình thường, vì hạnh phúc có thể từ bỏ hết thảy cô được Long Tổ nuôi lớn, gánh vác trên vai sứ mệnh của Long Tổ. Vì Long Tổ, cho dù trong lòng vẫn có tình cảm với Dương Thiên nhưng cô vẫn không chút do dự mà từ bỏ. Long Thiên Y nói xong thì đi ngay, Dương Thiên đau khổ vô cùng. Thực ra hắn rất coi trọng mối quan hệ này, tình cảm mà hắn dành cho Long Thiên Y cũng là thật. Nhưng mà Long Thiên Y lại không tin hắn, cuối cùng cô vẫn chọn Long Tổ, từ bỏ hắn. Ha ha, có lẽ ngay từ đầu đã là sai lầm. Dương Thiên nhớ rõ lần đầu tiên mình động tình với Long Thiên Y là ở trong bí cảnh Sahara. Khi đó Long Thiên Y bị thương, lộ ra một chút yếu đuối nhu nhược, bởi vì giấc mơ của cô mà hắn muốn bảo vệ cô, che chở cô. Nhưng thực ra Dương Thiên không hề hiểu Long Thiên Y. Cô có thể vì Long Tổ mà vứt bỏ tất cả mọi thứ, bao gồm cả tình cảm. Sau khi kết thúc mối quan hệ với Long Thiên Y, Dương Thiên cũng không rơi vào uể oải. Bây giờ trái tim của hắn rất kiên định, hơn nữa cũng có quy tắc ứng xử riêng của mình. Dương Thiên có một suy nghĩ điên cuồng, đó là chờ đến khi thực lực của hắn trở nên cường đại, có thể sánh ngang được với Long Tổ thì mọi quy tắc sẽ do hắn đặt ra. Có Long Phượng Nguyên Châu, còn có cả sự giúp đỡ của Huyền Hư Đạo Nhân, Dương Thiên cảm thấy ngày đó sẽ không còn xa. Reng, điện thoại lại vang lên, Dương Thiên cầm lấy điện thoại, người gọi tới là Trương Đại Hồ. Từ khi Dương Thiên giao chiến hoàng quyết cho bọn họ đến nay đã là hơn 2 tháng. Trong thời gian này, thực lực của bang chiến đã có những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có sự hỗ trợ của Dương Thiên, 108 người nhóm Trương Đại Hồ đã có những tiến bộ vượt bậc. Thực lực đạt tới 1000 cân. Trong đó, thực lực của Trương Đại Hồ thậm chí còn đạt tới gần 2000 cân. Tiến bộ khiến người khác phải sợ hãi. Đây cũng là điểm nghịch thiên của chiến hoàng quyết. Bây giờ, 108 người này, mỗi người đều có thể dùng một đánh trăm, hiệu quả kinh người. Alo, Đại Hồ, Dương Thiên nghe điện thoại. Cậu chủ, anh em bang chiến chúng ta bị Bang Lang đánh lén. Giọng nói trầm thấp của Trương Đại Hồ truyền đến. Gương mặt của Dương Thiên lập tức trầm xuống. Bang Lang là một trong những thế lực lớn nhất thế giới ngầm thành phố Hải, chỉ đứng sau Bang Long. Bang Lang có tổng cộng 5 đại thủ lĩnh, tự xưng là 5 đại hung lang. 5 người này có thân thủ cường hãn, hung ác tàn bạo, chuyện gì cũng dám làm. Một khi bị bắt nạt thì cả bang sẽ biến thành những con sói đói, cắn đến tận khi nào kẻ thù chết hết mới thôi. Đây là một thế lực không dễ trêu chọc. Ban đầu Dương Thiên muốn tạm thời duy trì Bang Long, Bang Lang, Bang Chiến là 3 thế lực lớn của thế giới ngầm thành phố Hải, tập trung cải thiện thực lực của Bang Chiến. Chờ đến khi nhóm người Trương Đại Hồ trưởng thành thì sẽ lần lượt tiêu diệt Bang Lang, Bang Long. Không ngờ Bang Lang lại ra tay trước, Dương Thiên vừa mới chia tay Long Thiên Y, trong lòng vẫn còn đang buồn bực, thế mà Bang Lang lại không biết sống chết mà chọc tức hắn. Đại Hồ, đêm nay toàn bộ Bang Chiến xuất kích. Tiêu diệt Bang Lang. Dương Thiên lạnh lùng nói. Trương Đại Hồ nhận lệnh, sau đó đi sắp xếp hành động. Dương Thiên cứ cho rằng toàn bang chiến xuất kích thì sẽ nhanh chóng tiêu diệt được Bang Lang. Nhưng đến buổi tối hắn lại nhận được điện thoại của Trương Đại Hồ. Cậu chủ, các anh em trong bang chiến chúng ta bị tổn thất nghiêm trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên nghe xong thì trầm mặt, lập tức tới căn cứ bang chiến. Hầu hết các thành viên bang chiến đều bị thương, nhất là nhóm 108 người Trương Đại Hồ, thương thế quá nặng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Thiên hỏi, dựa vào thực lực của bang chiến thì hoàn toàn không có khả năng xuất hiện kết quả như thế này. Trương Đại Hồ cũng bị thương nặng, nhưng lực khôi phục của chiến hoàng quyết rất kinh người, thế nên không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc trước, khi bang chiến bắt đầu công kích Bang Lang thì thế như trẻ tre, chưa đến một tiếng đã đánh vào trong tổng bộ. Nhưng ở trong tổng bộ Bang Lang, ngoại trừ 5 đại thủ lĩnh ra thì còn có 3 người nước ngoài khác nữa. Một người thanh niên trẻ tuổi trông vô cùng kiêu ngạo, một người đàn ông trung niên, và một lão giả đứng bên cạnh. Nhóm Trương Đại Hồ bị thương là do một tay người đàn ông trung niên kia gây ra. Chỉ một người đã đánh cho cả bang chiến tan tác. Hơn nữa, người thanh niên kia còn nói, trong vòng 3 ngày nữa, tất cả thế lực của bang chiến sẽ sát nhập vào Bang Lang. Cũng chính vì lý do này nên nhóm người Trương Đại Hồ mới có thể sống sót. Nếu không thì tất cả đã chết hết rồi. Dương Thiên nhíu mày, Bây giờ thực lực của Trương Đại Hồ đã gần tiến vào cấp C, còn những người nhóm thiên địa cũng tiến vào cấp B, thế mà tất cả lại không phải đối thủ của người đàn ông kia. Chẳng lẽ người đàn ông trung niên đó là một dị năng giả cấp C đỉnh phong trở lên? Cách Trương,